Nếp nếp, hôm nay có ngoan không? Nếp nếp, là cái gì? Quan Cẩm trước mắt mấy cái. Lục Vân Dương đặt thức ăn lên bàn, đến chỗ Sơ Lan, ôm Quan Cẩm vào lòng nắn nắn hôn hôn, yêu chiều nói, nếp nếp nhà ta mềm quá đi, anh bị ấm đầu hả? Quan Cẩm không biết Lục Vân Dương làm trò gì, chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng, tại sao cơ thể lại khó di chuyển thế này? Sao hôm nay Lục Vân Dương lại to thế? Quan Cẩm cúi đầu nhìn, mắt suýt lọt tròng. Cái thân hình trắng trắng tròn tròn này là của mình sao? Mình béo thế này từ bao giờ? Hơn nữa, hình như còn nhỏ đi nhiều nha. Quan Cẩm giãy ra khỏi lòng Lục Vân Dương, lúc la lúc lắc chạy đi soi gương. Trong gương là một viên trắng trắng tròn tròn mũm mĩm, mặt bánh bao, mắt quả hạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy giống. Bánh trôi. Lục Vân Dương lấy từ sau lưng ra một thứ, tặng em này. Anh vừa nhìn thấy nó liền nghĩ nó rất hợp với em. Nói rồi đem bộ quần áo trắng toát bông xù mặc vào cho Quan Cẩm. Quần áo gì đây? Trên mũ còn có tai là thế nào? Trông em thế này đáng yêu quá. Chỉ muốn nuốt luôn thôi. Lục Vân Dương ôm lấy hắn, giống như bánh trôi ấy. Cắn một cái là lộ ra phần nhân nong nóng, mềm mềm, ngọt ngọt. Vì thế, anh vừa nói vừa bắt đầu cắn vỏ bánh. Hung thủ, chính là anh. Quan Cẩm ngồi bật dậy thở hổn hển. Trên tivi, Conan vẫn đang phá án. Phắc, sao lại mơ giấc mơ đó? Sấm giật đến ngoài cháy trong nhũn. Chẳng lẽ là xem hoạt hình Nhật Bản nhiều quá sao? Lúc Lục Vân Dương về nhà, mở cửa ra liền thấy Quan Cẩm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế Sơ Lan đọc luật pháp và đạo đức. Sao hôm nay đột nhiên quan tâm dân sinh thế? Lục Vân Dương đổi giày, để túi thức ăn lên bàn, mỉm cười đi về phía Quan Cẩm. Cảnh tượng này cũng quá quen nha. Gào thét, inh, anh. Quan Cẩm rối rắm, anh không mua cái gì kỳ quặc chứ? Kỳ quặc. Lục Vân Dương cẩn thận ngẫm lại. Ngoài bánh trôi ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nó là thứ kỳ quặc nhất đó. Cái thứ vừa dính vừa dai đó có gì ngon đâu. Quan Cẩm ra vẻ đề phòng.